Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 754 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 754 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3695. Kỷ Tử Quân hoang hô rung trời, Hà Tự một mặt trọng chỉnh quân thế, mặt khác sai người truyền lại tin tức nơi đây cho Lý Vô Y. Một lát sau, Lý Vô Y trả lời chỉ có một chữ: chờ. Đại quân Kỷ Tử Quân nghe vậy thì liền tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên ngoài bàn long đại trận. Có linh đan thì nuốt linh đan, bị thương thì băng bó miệng vết thương, rồi khoanh chân ngồi xuống điều tức. Trong thông đạo lưỡng giới, phong hồ lô trên tay của Dương Khai tàn sát bừa bãi, chém chết những ma tộc lũ lượt kéo đến từ ma vực, trong khi Truy Phong ở một bên đang đánh nhau túi bụi cùng với địch lực. Tên địch lực này vốn là bán thánh dưới trướng của Ngọc Như Mộng, là người được Ngọc Như Mộng coi trọng nhất trừ Bạch Chuốt ra, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Chỉ có điều trong cuộc chiến trụ thiên khi trước, địch lực đã cấu kết cùng Nguyệt Tang, Ngân Ti tạo cơ hội cho Nguyệt Tang chém chết Dương Khai. Nhưng mà đáng tiếc, hắn lại đánh giá thấp thực lực của Dương Khai và nội tình thủ hạ của hắn, nên chẳng những không thể thực hiện được, ngược lại còn tự tạo phiền toái cho mình. Trong trụ thiên chi chiến, Nguyệt Tang bị Minh Nguyệt Đại Đế một kiếm chém chết, chết ngay tại chỗ. Ngân Ti, địch lực thì tránh được một kiếp. Bất quá sau đó, Dương Khai đã đi tới lãnh địa của Ngân Ti, đơn thương độc mã đánh chết Ngân Ti. Những bán thánh ma tộc trước nhằm vào hắn ở trụ thiên đại lục, chỉ trong thoáng chốc liền chết mất hai người. Địch lực này quá sợ Ngọc Như Mộng và Dương Khai tính sổ với mình, cho nên sau khi cuộc chiến trụ thiên kết thúc, hắn liền trốn ra ngoài, tìm một ma thánh khác để nương tựa. Về sau không còn nghe thấy tin tức của hắn. Nhưng vào lúc này, hắn cũng theo đại quân ma tộc đến đây tọa trấn thông đạo lưỡng giới để đề phòng bất trắc. Dương Khai một đường giết tới đây, vừa mới tiến vào thông đạo lưỡng giới thì liền bị địch lực nhận ra. Địch lực sớm đã nhìn Dương Khai không có vừa mắt, hắn sợ dĩ phản bội Ngọc Như Mộng cũng là bởi vì Dương Khai, cho nên lúc này hắn không thèm nói nhảm, chỉ muốn thống soái hạ sát thủ. Dương Khai bất đắc dĩ chỉ có thể thả ra Truy Phong dây dưa cùng hắn. Đến lúc này, bốn vị bán thánh ma tộc giấu trong tiểu huyền giới đều đã được xuất động ra. Trên tay của Dương Khai không còn con át chủ bài nào khác. Nếu như có thêm một tên bán thánh ma tộc đến ngăn đường, thì hắn cũng chỉ có thể quay đầu, bỏ chạy, đi tìm Lý Vô Y cầu viện thôi. Cũng may, bán thánh ma tộc không phải là rau cải trắng. Lúc này mặc dù xuất động không ít, nhưng phần lớn đều đình trệ trong chiến trường. Hơn nữa, còn bị bốn vị hộ pháp thủ hạ của Dương Khai ngăn trở hết bốn người. Làm gì còn ai có thể xuất động? Trong thông đạo lưỡng giới, địch lực vô cùng lo lắng, dùng hết toàn lực muốn đột phá phòng tuyến của Truy Phong, nhưng lại thủy chung không cách nào thực hiện được. Truy Phong mặc dù linh trí không cao, nhưng mà thực lực vô cùng cường đại. Ban đầu khi gặp được Truy Phong ở Bách Linh Đại Lục, Liên Tỷ Muội cũng đã từng nói qua. Trước kia có một vị bán thánh ma tộc đắc tội với Truy Phong. Truy Phong xinh xinh truy sát người ta 3 năm, đánh cho tên bán thánh kia không ngừng kêu khổ, cuối cùng kết thúc bằng một kết quả vô cùng bi kịch. Địch lực này mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ thuộc phạm trù bán thánh. Truy Phong khởi xướng công kích điên cuồng, khiến hắn phi thường kiên kỵ. Một ma, một thú cấp bán thánh, liều chết chiến đấu trong thông đạo lưỡng giới. Dư ba của trận chiến quét ngang ra, ảnh hưởng đến rất nhiều ma tộc từ ma vực chạy đến, khiến cho phần đông ma tộc chết thảm ngay tại chỗ. Ngược lại, trong lúc vô hình đã giảm bớt áp lực cho Dương Khai. vào giờ khắc này không gian pháp tắc. Vào giờ khắc này không gian pháp tắc không ngừng bị Dương Khai khuấy động, một tay hắn vươn về phía trước, vô hình không gian chi lực bao phủ hết cả hành lang hư không. Hành lang này vốn đã đen kịt, nay lại càng biến thành một mảnh hỗn độn. Hơn 10 năm trước, khi Dương Khai trốn về từ ma vực, đã có thể phong ấn thông đạo lưỡng giới. Mười mấy năm qua, hắn ở tại tinh vực Hạ Vị Diện, luyện càn khôn, tạo thiên địa. Cảm ngộ cùng tạo nghệ trên không gian pháp tắc đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi lúc trước. Liên hệ giữa hai đại thế giới dần dần bị chém đứt. Hắc động cực to, ngang ngược xuất hiện trên không trung, dần thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Trên chiến trường, một màn này cực kỳ dễ thấy. Ngàn vạn nhân tộc, ma tộc đang đánh nhau cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của các cường giả ma tộc biến hóa một trận. Trước đó, bọn chúng nhìn thấy Dương Khai đơn thương độc mã xông vào trong thông đạo lưỡng giới. Không bao lâu sau, thông đạo lưỡng giới liền nổi lên biến hóa như vậy. Bọn chúng sao có thể không biết Dương Khai đang muốn làm gì? Cho nên, bọn chúng lập tức nhao nhao muốn xông vào thông đạo lưỡng giới. Nhưng Lý Vô Y sao lại có thể để cho ma tộc đạt được ước nguyện? Từ lúc Dương Khai xông vào thông đạo lưỡng giới, Bàn Long đại trận cũng đã bắt đầu biến trận. Cự Long vốn đầu đuôi tương liên, hình thành một vòng tròn cự đại vây quanh chiến trường. Giờ phút này lại uốn lượn thân hình. Đầu rồng đi trước, tiến đến bên cạnh thông đạo lưỡng giới, xuất lĩnh đại quân, thề sống thề chết ngăn cản ở chỗ đó, không cho bất kỳ tên ma tộc nào đến gần. Bên ngoài có Lý Vô Y cùng Bàn Long đại trận ngăn chặn. Bên trong có phòng hồ lô trảm kích. Ma vực bán thánh không ra, vậy thì ai có thể ngăn được Dương Khai đây? Hắc động vốn là một con quái vật khổng lồ, mấy tức sau đã thu nhỏ chỉ còn một nửa. Sau mấy tức, nó lại bị thu nhỏ đi một nửa. Nửa canh giờ sau, đường kính của hắc động chỉ còn khoảng 10 trượng mà thôi. Thân ảnh của Dương Khai hiển lộ ra, đứng bên cạnh thông đạo lưỡng giới. Một tay hắn đưa về phía trước, không gian pháp tắc quanh thân tuôn ra. Ở cách đó vài dặm, Truy Phong cùng Địch Lực vẫn đang không ngừng dây dưa. Lý Vô Y thì đang kịch chiến cùng một vị bán thánh ma tộc khác. Chợt cảm nhận được cổ lực lượng này thì nhìn không được quay đầu nhìn. Sau đó khuôn mặt của hắn chợt lộ ra cười khổ. Không cần so đấu để xác minh, chỉ cần cảm nhận cổ chấn động pháp tắc này thôi, hắn liền biết rõ. Trên phương diện tạo nghệ không gian pháp tắc, Dương Khai đã đi trước hắn một bước. Sau đó Lý Vô Y thu liễm vẻ cười khổ, thần sắc chuyên chú. Tình giới tồn vong trước mặt, Dương Khai có đột phá tất nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Khoảng 10 tức sau, hắc động phương viên hơn 10 trượng đột ngột thu nhỏ, nhanh chóng hóa thành một điểm đen lớn bằng đầu kim, bị Dương Khai nắm trong lòng bàn tay. Sau khi hắn buông tay ra, điểm đen lớn bằng đầu kim kia cũng biến mất không thấy. Tàn Dạ dùng bản thân làm cầu nối kết nối lưỡng giới, cưỡng ép mở ra thông đạo lưỡng giới, nhưng không tồn tại được mấy ngày thì lại bị Dương Khai một lần nữa phong ấn. Trên chiến trường, các võ giả tinh giới thấy một màn như vậy thì phấn chấn hô to, âm thanh vang xa tự như sấm nổ. Bọn hắn có lẽ không có cách nào tham gia tất cả các quyết sách trọng yếu của đại quân đoàn, nhưng thân trên chiến trường, đánh nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, sao lại không thấy rõ được thế cuộc ngay trước mắt? Thông đạo lưỡng giới còn tồn tại ngày nào, viện binh ma tộc liền không ngừng kéo đến ngày đó. Ma tộc có viện binh bổ sung binh lực tổn hao, nhưng tinh giới thì lại không. Bàn Long đại trận đã không chịu nổi phụ trọng, tùy thời đều có thể sụp đổ. Một khi đại trận sụp đổ, tất cả các đại quân đoàn tham gia bày trận, tất nhiên là đều sẽ tử thương thảm trọng. Hôm nay, mắt thấy Dương Khai chặt đứt ngọn nguồn phát ra viện binh ma tộc, không còn nỗi lo về sau. Tâm tình bọn hắn tất nhiên là vô cùng phấn khởi. Lý Vô Y mỉm cười, truyền lệnh cho tên thân binh bên người. Khai trận. Đại kỳ của Giáp Tý quân nhanh chóng được dựng thẳng, lay động vài cái theo một loại tiết tấu lạ kỳ. Chỉ chớp mắt sau, Bàn Long đại trận liền liên tiếp mở ra. Đại quân ma tộc thấy vậy thì vui mừng, nhao nhao phóng vào trong những lỗ hổng. bọn chúng cũng đã nhìn thấy việc thông đạo lượng giới bị phong ấn, sao lại không biết bản thân mình đang gặp nguy. Vào giờ phút này, lại chứng kiến bàn long đại trận vẫn một mực kín kẽ, không một kẽ hở. Chợt mở ra vô số lỗ hổng, bọn chúng sao lại không tranh thủ chạy trốn để khỏi chết. Thế nhưng, còn không để cho bọn họ kịp lao ra khỏi lỗ hổng, những phiến quân đón đầu đã xông lên như hà lan như hổ. Hơn 20 chi quân đoàn của tinh giới sớm đã chờ lệnh ở bên ngoài bàn long đại trận. Chỉ chờ thời khắc đại trận mở ra thì liền liều chết xông vào. Hai phe gặp nhau, nhưng ma tộc lại có chút phát mộng. Bởi vì tất cả đại quân đoàn của tinh giới đều giống như mảnh hổ hạ sơn. Trước đó, những quân đoàn này chỉ một mực phòng ngự ở bên ngoài, chờ đợi đại trận thả ra địch nhân rồi vây quét. Nhưng hiện nay, bọn họ lại chủ động giết vào trong đại trận. Một bên bị động, một bên chủ động. Sĩ khí của hai bên hoàn toàn bất đồng. Hơn 20 chi quân đoàn xung phong liều chết, tiến vào theo bốn phương tám hướng. Ma tộc chỉ trong thoáng chốc liền tử thương thảm trọng. Bàn long đại trận được bổ sung thêm quân mới. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Việc bọn họ giành được thắng lợi chẳng qua là sự tình sớm hay muộn mà thôi. Đợi cho phần lớn các quân đoàn đã xông vào xong, bàn long đại trận một lần nữa trở nên kín kẽ, gây dựng lại trận hình vây quanh chiến trường. Sát tự kỳ tung bay, đại quân kỵ tử quân giống như một cơn lũ sắt thép tràn vào trong chiến trường. Những nơi nó đi qua, số lượng ma tộc tử thương không thể nào đong đếm. Hào Tự một ngựa đi đầu, Dương Tiêu Dương Tuyết theo sát sau. Cùng Kỳ hai tay khép trong tay áo, mắt nhắm hững hờ, cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng phàm là ma tộc tới gần hắn trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều bị một cổ lực lượng vô hình đánh cho văng, miệng phun máu tươi. Một lát sau, bọn họ rốt cuộc cũng tụ tập với Dương Khai. Hào Tự chắp tay nói: "Đại nhân." Dương Khai nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Định Lực vẫn còn cùng dây dưa không rõ với Truy Phong, cười lạnh một tiếng nói: "Giết chết hắn." Vừa dứt lời, hắn liền phóng thẳng về Định Lực. Lưu Viêm theo sát sau, thân thể nho nhỏ bay múa mang theo vẻ phiêu dật không thể diễn tả bằng lời. Một đôi mắt to hắc bạch phân minh thanh tịnh như nước. Địch Lực giật mình, sao còn dám tiếp tục dừng. Hắn lập tức đánh ra một hư chiêu để thoát thân, trà trộn vào trong đại quân ma tộc. Dương Khai nhìn theo phương hướng hắn bỏ chạy, sau khi chần chừ một chút, liền buông bỏ việc đuổi giết. Chiến trường quá mức hỗn loạn, không quá thuận tiện để đuổi giết đối phương. Huống hồ, Địch Lực thân là một bán thánh ma tộc cũng không phải dễ giết. Vì vậy Dung Khai lập tức bỏ đi tâm tư trạm thảo trừ căn, dẫn theo đại quân kỹ tử quân, tả xung hữu đột trên chiến trường. Đại cục đã định, đại cục đã chính thức được định đoạt. 55 lộ quân đoàn của tinh giới tề tụ nơi đây, bàn long đại trận vây trong vây ngoài, ma tộc bị nhốt trong trận lên trời không đường xuống đất không cửa. Ngoài trừ kết cục bị giết sạch dần dần ra thì không có khả năng nào khác. Một tiếng thét dài bỗng nhiên vang lên từ một góc chiến trường. Tiếng gào này cuồn cuộn tự như sấm rền lội qua đại địa. Nhiều cường giả của tinh giới nhướng mày nhìn về nơi tiếng gào kia phát ra. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo thân ảnh cao ngất đứng sừng sững. Một đầu tóc dài đỏ thẫm như máu, ngay cả con người cũng là màu đỏ thẫm. Rất dễ dàng có thể nhìn ra, tên ma tộc kia thuộc chủng tộc huyết ma. Khi tiếng gào này ngưng lại, từ trên chiến trường, hai mươi mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhao nhao tụ lại ngay bên người của tên huyết ma kia. Hai mươi mấy ma tộc này, người nào người nấy đều tản mát ra ma khí ngập trời. Tất cả vậy mà đều là bán thánh. Đại nhân! Thân ảnh Dương Khai lóe lên một cái đi đến bên người Lý Vô Y, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về nơi rất nhiều bán thánh tập trung kia. Tại thời điểm ma tộc sắp sửa đại bại, tử thương không tính toán, thì nhóm bán thánh ma tộc lại bỗng nhiên tề tụ cùng một chỗ, bày ra trận thế như vậy, cũng không biết là muốn làm gì. Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu, ý bảo hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại đế không có đây, nhiều ma thánh liên thủ tạo thành đội hình cường đại như thế, tình giới bên này sao có thể bỏ qua. Hơn 20 vị bán thánh ma tộc đứng ở sau lưng tên huyết ma kia. Huyết ma đứng từ nơi xa nhìn Lý Vô Y. Hắn hiển nhiên cũng biết trên chiến trường này Lý Vô Y là chủ sự. Một lát sau, tên huyết ma kia chợt nhếch miệng nhe răng cười với Lý Vô Y. Sau đó duỗi ra một ngón tay, vạch ngang ở cái cổ một cái. Đúng là ngây thơ. Dương Khai cười lạnh, còn Lý Vô Y thì thờ ơ. Nhưng mà vượt quá dự liệu của bọn hắn, sau khi tên huyết ma kia thực hiện động tác đó, thân hình của hắn bỗng nhiên nhoáng lên một cái, hóa thành một đoàn huyết quang, bao khỏa hết tất cả các bán thánh ở bên cạnh, trùng thiên mà đi. Chương 3696. Lý Vô Y biến sắc hét. Ngăn bọn hắn lại đi! Lít nga lít nhít bóng người bay lên trên không, quang mang bí thuật bí bảo bao trùm lấy luồng huyết quang kia. Nhưng bọn họ làm sao có thể ngăn? Huyết quang chỉ cần uốn éo vài cái liền tránh được tất cả các đòn công kích, xông ra khỏi vòng vây trong giây phút cực kỳ nguy cấp. Sau đó lấy lên mấy cái rồi biến thành một chấm nhỏ màu đỏ. Trong ma tộc, ảnh ma đứng đầu về khả năng ẩn nấp. Nhưng nếu nói về độn thuật, huyết ma nếu như tự xưng thứ hai thì không có ma tộc nào dám tự nhận thứ nhất. Huyết độn thuật, thiên hạ vô song. Lý Vô Y sắc mặt tái nhợt, hơn 20 tên ma tộc trốn chạy, nhìn số lượng thì có vẻ không nhiều. Thế nhưng bọn chúng đều là bán thánh, nếu như để cho bọn chúng ẩn nấp trong tinh giới làm sằng làm bậy, tất sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng vào thời điểm hiện nay, căn bản không có người nào có thể ngăn trở được bọn hắn. Số lượng ngụy đế của tinh giới bên này đúng là không ít, nhưng mà sau nhiều ngày liên tục đại chiến, sớm đã tinh bì lực tẩn. Không nói đến việc có thể đuổi kịp hay không, dù đuổi kịp đi chăng nữa thì có thể làm được gì? Ta đi đây. Thân hình của Dương Khai nhoáng lên một cái muốn xuất phát, thế nhưng Lý Vô Y tay nhanh như chớp bắt được cánh tay hắn, chậm rãi lắc đầu. Không cần. Dương Khai nói. Cứ để mặc cho bọn hắn đào tẩu như vậy sao? Hôm nay thế cục cực kỳ tốt, nếu như không thừa cơ hội đuổi tận giết tuyệt, về sau tất hậu hoạn vô cùng. Lý Vô Y nói. Một mình ngươi đuổi theo thì có thể làm được gì? Sau đó nhìn về song phương ác chiến, biểu môi nói. Hôm nay ở đây mới là mấu chốt. Dương Khai cũng biết lời đối phương nói là có đạo lý, nhưng trơ mắt đứng nhìn nhiều bán thánh ma tộc như vậy bỏ trốn mất dạng, trong lòng hắn vẫn tràn đầy sự không cam lòng. Lý Vô Y nhìn ra tâm tư của hắn, khuyên giải. Đợi giải quyết xong chiến sự bên này, rồi đi xử lý bọn hắn cũng không có muộn. Bọn chúng đều là bán thánh ma tộc, nếu như ẩn nấp không ra thì thôi. Còn một khi bọn chúng dám xuất đầu lộ diện, tất nhiên sẽ lập tức bạo lộ hành tung. Dương Khai nhẹ gật đầu, hồ nghi nói. Bọn hắn sao lại trốn đi quyết đoán như vậy? Thông đạo lưỡng giới mặc dù bị hắn phong ấn rồi, nhưng ma tộc vẫn đủ có lực đánh một trận. Tiếp tục đánh nhau như vậy, mặc dù tinh giới có thể thắng, nhưng khẳng định là cũng phải trả một cái giá cực lớn. Thế nhưng, hơn 20 tên bán thánh ma tộc kia vừa thấy tình huống không ổn thì lập tức bỏ chạy, phản phất như đã sớm thương lượng tốt, không thèm quan tâm đến ngàn vạn đại quân ma tộc ở đây. Thiếu đi những tên bán thánh này tọa trấn, ma tộc vốn ở vào hoàn cảnh xấu, làm thế nào có thể chống lại được đại quân tinh giới? Có thể nói nhóm bán thánh ma tộc chạy trốn, mặc dù lưu lại tai họa ngầm cho tinh giới, nhưng lại giúp cho bọn họ một đại ân trong trận chiến này. Nếu nói tráng sĩ chặt tay, vậy thì cái giá phải trả cũng không khỏi quá lớn đi. Hơn nữa, lời Lý Vô Y nói không phải là không có đạo lý. Một ma tộc có ma khí quanh quẩn trên người, đặc thù rõ ràng. Lần này đào tẩu nếu như ẩn nấp không ra thì thôi đi. Một khi bọn chúng dám hiện thân, tất sẽ gặp phải sự quay vét của cường giả tinh giới. Ngược lại, không tính là đại sự gì. Lý Vô Y có hơi không rõ ràng, ma tộc bên kia rốt cuộc đang muốn giở trò gì. Đang lúc trầm tư, hắn nhướng mày. Tình huống không đúng mà. Dương Khai cả kinh. Vì khi hắn nhìn lại, chỉ thấy trên chiến trường bên dưới vô số ma tộc ma khí trùng thiên. Vô số ma tộc bỗng nhiên giống như nổi điên, công kích hết thảy những sinh vật sống ở xung quanh. Đối tượng công kích của bọn hắn chẳng những bao gồm đại quân tinh giới mà còn có đồng bạn ở một bên. Ma tộc tầng dưới chót như vậy, ma tướng cũng là như thế, mà ma soái cũng không khác gì. Thậm chí rất nhiều ma vương cũng không có cách nào may mắn tránh thoát. Chỉ trong tích tắc, ma tộc đều đỏ ngầu hai mắt, trở nên lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc. Đại quân ma tộc vốn trong hoàn cảnh xấu, lúc này lại càng thêm xấu hơn. Nhóm bán thánh ma tộc mặc dù rời khỏi chiến trường, nhưng đại quân ma tộc còn tàn lưu nơi đây vẫn là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Thế nhưng, hiện tại dưới sự điên cuồng, ma tộc vậy mà tương tàn lẫn nhau. Không chỉ có Lý Vô Y cùng Dương Khai thấy vậy, thì nét mặt ngốc trệ đi. Ngay cả các tướng sĩ đang huyết chiến cùng ma tộc cũng đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, ma tộc liền tử thương vô số. Lý Vô Y cùng Dương Khai liếc nhau, cả hai đều thấy được trong mắt nhau sự khiếp sợ cùng mờ mịt. Nhưng giờ khắc này lại không phải là để thời điểm điều tra ngọn nguồn. Lý Vô Y lập tức truyền lệnh cho tên thân binh biến hóa cờ hiệu. Dương Khai cũng lóe lên thân ảnh rút về Kỷ Tử Quân. Đại nhân, tình huống như nào? Hào Tử cấp cấp hỏi. Biên cố xung quanh hắn cũng đã thấy, giờ phút này đúng là không hiểu chuyện gì xảy ra. Không biết, cứ rút lui trước đi rồi tính sau. Dương Khai ngó trái ngó phải tìm một nơi yếu kém nhất, dẫn Kỷ Tử Quân công kích. Một đường xông vào, một đường giết chóc, người nào người nấy cũng đều máu tươi đầm đìa, sát khí trùng thiên. Chẳng những Kỷ Tử Quân lại rút lui, các lộ quân đoàn khi nhìn thấy cờ hiệu của Lý Vô Y đều nhao nhao rút khỏi chiến trường. Tất cả 55 lộ đại quân trên chiến trường hóa thành 55 dòng lũ sắt thép, nghiền nát ma tộc ngăn cản ở phía trước, dứt ra một phương thiên địa. Từng phiến đại quân dần dần rút ra khỏi chiến trường. Giáp tí quân của Lý Vô Y là những người lưu lại cuối cùng. Quay đầu nhìn, âm thanh chém giết trên chiến trường vẫn chưa ngừng. Chỉ có điều trên mảnh chiến trường kia đã không còn một mống nhân tộc, tất cả đều là ma tộc. Giữa đêm hôm khuya khoắt, gió lạnh thổi đến, mọi người đều cảm thấy lạnh người. Đây rốt cuộc là làm sao? Tà Vô Úy thì thào lên tiếng. Có quỷ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Khai cũng không thể đưa ra đáp án. Tình hình này e rằng là có ai đó thì cũng không thể ngờ được. Bàn Long đại trận đã được giải tán, giáp tí quân bên kia, nét mặt Lý Vô Y cũng đang vô cùng mờ mịt. Thắng lợi đến quá mức đột nhiên đến mức tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Chính là vì loại đột nhiên này ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác bất an. Chiếu theo thế cục trước mắt phát triển xuống, những ma tộc trên chiến trường kia rồi sẽ có lúc giết sạch lẫn nhau. Sau khi trầm ngâm một chút, Dương Khai quay đầu nhìn qua hai người Bạch Chước cùng Bá Nha. Bạch Chước cùng Bá Nha bị hắn nhìn chăm chăm như vậy thì không hiểu lắm, bèn hỏi. Sao vậy? Các người không có việc gì ư? Dương Khai hỏi. Ma tộc bên kia chợt xuất hiện biến cố. Dương Khai muốn hỏi bọn họ một chút xem tình huống như thế nào. Hai vị bán thánh này đều lắc đầu, thậm chí ngay cả pháp thân cũng không có một chút phản ứng. Trầm ngâm một chút, Dương Khai vừa nhấc tay, trước mặt hắn liền nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Cương vực thứ hai rời khỏi tiểu huyền giới, hóa thành một ngôi sao, được Dương Khai lưu lại ở tinh vực Hạ Vị Diện. Còn trong cương vực thứ ba, vẫn còn có rất nhiều ma tộc đang sinh tồn. Ba Nhã, Hoắc Luân, Mạc Thắng là một phần tử trong đó. Ba Nhã một mực đi theo bên cạnh hắn, Hoắc Luân thì bị hắn cưỡng ép bắt vào tiểu huyền giới. Về phần Mạc Thắng, lai lịch của hắn ngược lại vô cùng minh bạch. Nhưng Dương Khai vẫn cảm giác người này có chút không đúng. Cho nên khi phong xuất ma tộc trong tiểu huyền giới, Dương Khai tận lực giữ hắn lại, phân phó Ba Nhã giám thị động tĩnh của Hoắc Luân. Giờ phút này gọi ra hai tên ma vương là Ba Nhã cùng Hoắc Luân. Dương Khai chính là muốn xác minh phỏng đoán của bản thân một chút. Hai người hiện thân vốn vẫn còn đang mờ mịt, tranh thủ thời gian hành lễ. Bất quá còn không đợi Dương Khai hỏi điều gì, Ba Nhã bỗng nhiên kêu rên, khuôn mặt lộ ra thống khổ. Trong khi Hoắc Luân thì lập tức không chịu nổi, trực tiếp đỏ ngầu hai mắt, mà nguyên dâng lên cuồn cuộn, đánh ra một chưởng về Ba Nhã. Dương Khai sớm đã có phòng bị, làm sao có thể để cho đối phương làm Ba Nhã bị thương. một tay hắn khẽ chụp lấy Hoắc Luân, mà nguyên khuấy động, phong bế một thân tu vi của đối phương. Bị Dương Khai bắt, Hoắc Luân lại phản phất như không biết, vẫn giữ nguyên vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Bộ dạng dù chết cũng phải ngậm xuống một khối huyết nhục của Dương Khai. Tất cả mọi người bên cạnh hắn đều giật mình, trong khi Bạch Chước cùng Bá Nha đều vô cùng ngưng trọng nhìn qua Hoắc Luân. Đại nhân! Bà Nhã cắn chặt đôi môi, ứa ra máu tươi, thần sắc gian khổ, giống như đang chống cự thứ gì. Nàng và Hoắc Luân đều có tu vi ma vương trung phẩm, nhưng thực lực của Hoắc Luân thấp hơn nàng, cho nên nổi điên nhanh hơn. Bà Nhã mặc dù còn có thể ngăn, nhưng xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Đôi mắt nàng giờ phút này cũng biến thành màu đỏ thẫm. Dương Khai thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, khuấy động thần niệm, thu Ba Nhã cùng Hoắc Luân vào trong tiểu huyền giới. Sau khi tiến vào trong tiểu huyền giới, sắc đỏ trong mắt của Ba Nhã dần dần thối lui, chậm rãi khôi phục. Chỉ có điều, một thân quần áo của nàng bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Hoắc Luân cũng là như vậy, trong mắt xích hồng của hắn dần dần khôi phục vẻ bình thường. Hắn nhìn thoáng qua Ba Nhã đang quỳ dưới đất thở dốc, nét mặt mờ mịt hỏi. Chuyện này là sao? Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Ba Nhã không có để ý đến hắn, bởi vì vào giờ phút này, trong đầu nàng đã vang lên giọng nói của Dương Khai, hỏi thăm biến cố vừa rồi. Cẩn thận suy nghĩ, Ba Nhã yếu ớt đáp. Ta giống như nghe được một giọng nói vang lên trong đầu, sau đó bắt đầu không khống chế nổi mình. Nếu như kéo dài thêm một chút, e rằng sẽ là trở nên lục thân bất nhận. Không có thần trí giống như Hoắc Luân. Khi ngẫm lại thì Ba Nhã liền có chút rùng mình. Loại cảm giác không thể khống chế được bản thân này quả thực là quá kinh khủng. Giống như biến thành một con rối bị người ta giật dây. Là giọng nói như thế nào? Dương Khai truy vấn. Ba Nhã lắc đầu không biết. Lại hỏi thăm vài câu. Sau đó Dương Khai chỉ có thể như vậy thôi. Ở bên ngoài tiểu huyền giới, Dương Khai nói qua một chút về phát hiện vừa rồi với hai vị bán thánh ma tộc là Bạch Chước cùng Bá Nha. Cả hai người nghe xong đều biến sắc. Bạch Chước nói, như vậy có thể nói biến cố lần này là do con người làm ra. Ba Nhã trong minh nghe được một giọng nói, sau đó tâm tính liền đại biến. Đây không phải chuyện do con người làm ra thì là gì? Chỉ là rốt cuộc người nào có thần thông kinh thiên như vậy, chỉ trong thoáng chốc liền ảnh hưởng tới nhiều ma tộc. Hắn cùng Bá Nha đều không bị ảnh hưởng, đoán chừng cũng bởi vì bọn hắn thực lực cao cường. Tu vi dưới bán thánh, rất nhiều ma vương cũng không cách nào chống lại ma lực của giọng nói kia. Cho nên, Ba Nhã cùng Hoắc Luân vừa mới được Dương Khai thả ra khỏi tiểu huyền giới, liền hứng chịu sự ảnh hưởng. Ma thánh có thể làm được loại sự tình này sao? Dương Khai quay đầu nhìn sang bọn hắn hỏi. Bạch Chước cùng Bá Nha liếc nhau im lặng một hồi, Bạch Chước đáp. Thánh tôn thủ đoạn thông thiên, tu vi cực cao, không phải là người mà chúng ta có thể phỏng đoán. Nói cũng như không nói, bọn hắn hiển nhiên cũng không thể xác định việc này có phải do vị ma thánh nào làm ra hay không. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm nghĩ, việc này cũng rất không có khả năng đi. 10 vị ma thánh sau khi hiện thân thì liền bỏ chạy. Nếu thật sự lưu lại, chuẩn bị gì ở đằng sau, nhóm đại đế cũng không có khả năng không phát giác. Mặc dù không biết ma tộc ở bên kia rốt cuộc đang đùa nghịch âm mưu gì, nhưng hiện tại ít nhất cũng đã hiểu rõ biến cố này từ đâu tới. Dương Khai đang chuẩn bị nói tin tức này cho Lý Vô Y biết, thì bỗng nhiên biến sắc quát khẽ. Không tốt rồi. Đại nhân, sao lại bối rối như vậy? Hào tự hỏi. Đại quân của Như Mộng trú đóng ở đâu? Dương Khai quay đầu nhìn sang Tô Nhan. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người liền đại biến. Giờ phút này tại Tây Vực, chẳng những có ma tộc từ ma vực vượt giới mà đến, chẳng những có 55 lộ quân đoàn của tinh giới, mà còn có một chi đại quân khác một mực không hiện thân, chính là nhân mã của Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên. Chương 3697. Một chi đại quân này chẳng những bao hàm những cường giả tinh nhuệ trên lãnh địa lúc trước của ba vị ma thánh, còn có một bộ phận được ba vị ma thánh hợp nhất từ vài chục năm trước. một chi đại quân này nhân số khoảng chừng 200 vạn. Chỉ có điều, bởi vì bọn họ đều là ma tộc, cho nên trong trận đại chiến này, Lý Vô Y không quá yên tâm khi sử dụng bọn họ, nên đã để cho bọn họ tại chỗ chờ lệnh. Hôm nay, ma tộc trên chiến trường phát điên, lục thân bất nhận. Ngay cả hai vị ma vương Dung Khai gọi ra từ trong tiểu huyền giới, cũng không cách nào may mắn tránh thoát. Vậy thì đại quân 200 vạn người kia sẽ rơi vào tình cảnh ra sao? Mọi người lúc này đều không dám tưởng tượng tiếp. Nghe được câu hỏi của Dung Khai, Tô Nhan vội vàng chỉ tay về một phương hướng. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của Dung Khai liền biến mất không thấy, chỉ lưu lại một câu nói. Nhanh chóng đem việc này báo cáo cho Lý Tổng Quân. Nơi đóng quân của nhóm người Ngọc Như Mộng ở cách đó mấy ngàn dặm, lúc này đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Khi Dung Khai chạy tới, chỉ thấy 200 vạn đại quân phía dưới đang la hét thảm thiết, thanh âm nối liền thành một mảnh. Đại doanh đã biến thành một đống lộn xộn bừa bộn. Vô số cổ thi thể ma tộc nằm la liệt, trong khi đại địa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Rất nhiều ma tộc ma tính đại phát, đỏ hồng hai mắt, điên cuồng công kích hết thảy mọi thứ xung quanh. Nhìn thấy tình cảnh này, Dung Khai chợt thở dài trong lòng. Quả nhiên, vẫn không thể nào may mắn tránh thoát. Trong đám đông hỗn loạn có gần 30 đạo thân ảnh tụ tập cùng nhau, đứng trong hư không, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống bên dưới. Đôi mắt của tất cả bọn họ đều tràn ngập vẻ mờ mịt cùng bi ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả bọn họ đều là cường giả cấp bậc bán thánh. 30 vị bán thánh này vốn là bán thánh, dưới trướng 3 vị thánh tôn. Ngoài ra còn có mấy vị bán thánh do Dương Khai bắt được khi thôn về lãnh địa của Viêm Ma Ma Thánh, Xích Diễm. Mấy vị bán thánh này mặc dù thuần phục Viêm Ma Xích Diễm, nhưng khi rơi vào trong tay của nhóm người Ngọc Như Mộng, bọn họ vẫn có biện pháp khiến cho bọn hắn ngoan ngoãn thần phục, không hài lòng phản bội. Vào giờ khắc này, hơn 30 vị bán thánh kia cũng không bị ảnh hưởng. Cũng giống như hai người Bạch trước cùng Bá Nha, hết thảy đều bình an vô sự. Cho nên, khi đại quân chợt nảy sinh biến cố, bọn họ đều trợn tròn mắt. Căn bản không có biện pháp ngăn. Hơn 200 vạn người nổi điên cùng một lúc, làm thế nào mà ngăn đây? Trừ phi là giết sạch toàn bộ. Nhưng bọn họ có thể giết chết nhiều người như vậy sao? Hơn nữa, bọn hắn cũng không biết đến khi ba vị thánh tôn trở về thì nên giao phó như nào. Bên kia còn có trên trăm đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi, ma nguyên nhộn nhạo, ma niệm sao động bên ngoài thân thể của bọn họ. Khi thần niệm của Dương Khai quét qua, liền biết được tất cả những người này đều là ma vương thượng phẩm. Bọn họ hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng, chỉ có điều thực lực của bọn hắn vẫn vô cùng cao thâm, chưa triệt để mất đi thần trí, vẫn còn đang vất vả ngăn. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ, Dung Khai đoán chừng, bọn họ cũng không ngăn cản được bao lâu. Cứ tiếp tục như vậy, việc bọn họ nổi điên cũng chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Thân hình hắn nhoáng một cái bay tới chỗ của những ma vương thượng phẩm, rồi khẽ quát. Chớ có phản kháng. Đại thủ của hắn bao trùm khu vực bên dưới, thần niệm khuấy động tựa như thủy triều, bao phủ lấy trên trăm vị ma vương thượng phẩm. Đến khi Dung Khai thu tay, nhóm ma vương đang vất vả chống cự liền biến mất không thấy đâu, tất cả đều bị thu vào trong tiểu huyền giới. Đại nhân, Liên tỷ muội chạy đến như bay, phản phất như gặp được cứu tinh, vội vàng cầu khẩn nói. Đại nhân, mau cứu bọn họ đi, bọn họ không biết tại sao bỗng nhiên biến thành như vậy. Dung Khai không dám nói nhảm, liền gật đầu. Ta đúng là vì sự tình này mà đến đây. Trong lúc nói chuyện, hắn không quên vung tay, mấy chục đạo lưu quang nhao nhao bắn về nhóm bán thánh, không nhiều không ít, vừa đủ mỗi người một đạo. Rất nhiều bán thánh đưa tay bắt lấy, liền phát hiện đó là một hạt châu lớn chừng trái nhãn, không có nửa điểm lực lượng chấn động, cũng không biết vật này dùng để làm gì, cho nên tất cả đều ngẩng đầu nhìn sang Dương Khai, nét mặt đầy hồ nghi. Huyền giới châu là cái gì các người cũng đã biết, vật ấy có công năng giống như huyền giới châu, có thể thu nạp vật còn sống. Không cần luyện hóa cũng có thể dùng. Chia nhau hành động đi, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Nhóm bán thánh nghe thì đại hỷ, tất cả đều siết chặt lấy nhất giới châu trên tay mình. Dương Khai lách mình vọt vào trong đại quân, khuấy động thần niệm. Những chỗ hắn bay qua, từng mảng lớn ma tộc biến mất không thấy đâu. Tất cả đều bị thu vào trong tiểu huyền giới. việc dùng huyền giới châu thu nạp người sống cũng có điểm cần chú ý. Nếu như người ta không phản kháng, năng lượng hắn cần tiêu hao cũng không phải là quá lớn, chỉ cần vừa đủ để mở ra giới bích của huyền giới châu là được. Nhưng nếu như người bị bắt không phối hợp, tiến hành phản kháng, vậy thì năng lượng cần tiêu hao sẽ gia tăng kịch liệt. Tùy theo thực lực của người đang phản kháng mạnh hay yếu, tiêu hao cũng sẽ có nhiều có ít. Còn nếu người bị bắt có thực lực vượt qua Dương Khai, vậy thì Dương Khai liền bất lực rồi. Nhớ khi trước, hắn lần đầu tiên thu đầu quái vật khổng lồ để chế tạo pháp thân vào trong tiểu huyền giới, hắn thoáng cái liền tinh bị lực tẩn. Nhất giới châu là đồ vật phỏng chế theo huyền giới châu mà luyện chế ra, tất nhiên cũng áp dụng quy luật này. Ma tộc nổi điên ở đây không có ai có thực lực vượt qua bán thánh, cho nên nhất giới châu nhất định có thể phát huy ra tác dụng khi được sử dụng bởi các bán thánh ở đây. Ngoài ra, tu vi thần hồn của Dương Khai hiện nay còn viễn siêu cả hơn bán thánh, cho nên dù những ma tộc kia không phối hợp, vậy thì cũng không trì hoãn được vận mệnh bị bắt lấy của bọn họ. Lấy Dương Khai cầm đầu, rất nhiều bán thánh phân tán theo sau, buông tẩu trên chiến trường, sử dụng nhất giới châu trên tay mình để thu lấy những ma tộc đang nổi điên kia. Một lát sau, huyền giới châu đã biến thành cổn cổn, lộ ra thân hình tròn vo cực to, già thiên tế địa. Mỗi khi miệng khổng lồ dữ tợn mở ra ngoạm một ngụm, thì liền có một mảng lớn ma tộc biến mất. Chỉ có điều nơi đây là tinh giới, Dương Khai cũng không dám để cho nó thoải mái thôn vệ. Nếu không, lỡ như nó một ngụm nuốt lấy thiên địa của tinh giới, vậy thì hắn sẽ trở thành tội nhân muôn đời. Cho nên, mặc dù cổn cổn đã hiện thân, hắn vẫn không có biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, hơn 200 vạn ma tộc phân tán quá lợi hại. Trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào thu lấy tất cả bọn chúng. Nhóm bán thánh cũng làm hết sức, lòng như lửa đốt. Bọn họ cũng biết, bọn họ thu nhiều hơn một tinh tộc nhân, liền có thể giảm bớt thương vong của vài người. Nhưng mà nhân lực cũng có lúc hết. Dù mạnh mẽ như bán thánh, nhưng trong tình huống đại quân ma tộc không phối hợp, cưỡng ép thu hồi vào, tiêu hao trong quá trình này thật khó lòng có thể tưởng. Không bao lâu sau, sắc mặt của phần lớn bán thánh đều trở nên tái nhợt. Đây là dấu hiệu khi thần niệm tiêu hao quá độ. Nhưng khi phóng mắt nhìn, trên chiến trường còn có một nửa số người chưa được thu vào. Cũng may đúng vào lúc này, Lý Vô Y xuất lĩnh một nhóm lớn quân đoàn trưởng đi đến nơi đây. Lý Vô Y bên kia đã nhận được báo cáo tình báo của Dương Khai. Sau khi biết hắn đã tới nơi này trước, lập tức nghĩ thâu đáo rất nhiều chuyện. Mà lúc này, các lộ quân đoàn đều ở tại chỗ chờ lệnh, trong khi tất cả các quân đoàn trưởng đều đi theo hắn. Bọn hắn vừa vặn nhìn thấy một màn rất nhiều bán thánh sắc mặt tái nhợt bên kia, đơn giản làm rõ tình huống một chút. Lý Vô Y liền chọn ra hơn 30 vị quân đoàn trưởng tu vi thần thức hơi mạnh một chút, tiếp nhận công việc thu người của những vị bán thánh. Sau khi bận rộn một hồi lâu, thẳng đến khi thu lại toàn bộ ma tộc còn sống, mọi người vào lúc này mới thở dài một hơi. Dương Khai đứng trong hư không, quan sát phía dưới, nhìn thấy cảnh tượng thi chất thành núi, máu đổ thành sông, thì không khỏi thở dài. Mặc dù chưa cẩn thận kiểm kê, nhưng sau biến cố này, 200 vạn đại quân ma tộc ít nhất đã hao tổn mất 50 vạn. Vừa rồi vội vàng thu người không có thời gian điều tra bất kỳ chuyện gì. Đến lúc này, Dương Khai mới có thời gian điều tra tình huống trong tiểu huyền giới. Hắn phát hiện ra rằng, những ma tộc nổi điên sau khi bị thu vào trong tiểu huyền giới đều dần dần khôi phục thần trí, không còn công kích xung quanh. Đến lúc này, hắn mới thầm cảm thấy tâm tình được buông lỏng. Tình huống trong tiểu huyền giới đã như vậy, vậy thì tình huống trong nhất giới châu khẳng định cũng không khác gì. Hắn chợt cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Dương Khai cũng không ngờ rằng bản thân vất vả luyện chế nhất giới châu trong tinh vực lại có việc cần dùng nó nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng theo loại phương thức này. Đại nhân! Liên tỷ muội phi thân đến sau khi điều tức trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sắc mặt ít nhất đã tốt hơn không ít, không còn tái nhợt như vừa rồi. Ba vị thánh tôn đâu rồi? Dương Khai nói. 10 vị ma thánh của ma vực đã tới, bọn họ đều đuổi theo đám người kia rồi. Liên tỷ muội nghe thì biến sắc. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, người có biết không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không rõ, ta có hỏi qua một vị ma vương. Nàng ta chỉ nói rằng, trong đầu mình bỗng nhiên vang lên một giọng nói, sau đó liền không khống chế được thân mình. Liên tỷ muội sắc mặt lại biến, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy không thể nào. Các nàng mặc dù không nghe thấy giọng nói gì, nhưng cũng biết Dương Khai nhất định sẽ không lừa gạt các nàng về loại sự tình này. Việc này còn cần phải cẩn thận điều tra thì mới có kết luận được. Chờ đến khi ba vị thánh tôn trở về sẽ hỏi bọn hắn. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Vô Y ngoắc tay với Dương Khai liền phi thân qua. Lý Vô Y quay sang các quân đoàn trưởng, biểu môi nói. Còn vuốt vuốt cái gì, trả lại cho người ta đi. Một đám quân đoàn trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có một người nào nhúc nhích, thậm chí còn có nhiều tên quân đoàn trưởng không ngừng cười hăng hắc với Lý Vô Y. Lại có người nét mặt tha thiết nhìn Dương Khai. Bọn hắn vừa rồi đã thể nghiệm chỗ tốt nhất của nhất giới châu. Giờ phút này làm gì có ai nguyện ý trả lại. Bọn hắn đều hận không thể cất vào trong ngực, không bao giờ lấy ra nữa. Dương Khai sao lại không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, liền bật cười. Thời gian cấp bách, không thể luyện chế quá nhiều. Tạm thời không có đủ chia, bất quá đợi ngày sau có hơi nhàn hạ. Ta sẽ lại đi luyện chế, cam đoan mỗi quân đoàn đều sẽ có một viên. Một đám người kia vẫn không có động tĩnh. Đã không đủ phần, vậy khẳng định là sẽ có trước có sau. Tất cả mọi người đều muốn mình là người được chia nhất giới châu trước. Các người đều già rồi, không muốn mặt mũi hay sao? Lý Vô Y sụ mặt nói. Thầy hăng nói như vậy, chúng quân đoàn trưởng lúc này mới tặc lưỡi không thôi. Sau đó đều trả lại nhất giới châu cho Dương Khai. Trong mỗi một viên nhất giới châu đều có không ít ma tộc mới bị thu vào. Dương Khai đảo tay một cái, chuyển tất cả những ma tộc kia vào trong tiểu huyền giới. Những nhất giới châu này về sau cũng phải giao cho các lộ quân đoàn trưởng dùng. Bên trong tất nhiên không thể có ma tộc. Khi đến lượt Băng Vân, Dương Khai dương mắt một cái, liền nhìn thấy Băng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, sau khi chuyển các ma tộc vào trong tiểu huyền giới, lập tức chắp tay hoàn trả lại nhất giới châu. Tiền bối, đây là tiểu bối thay Tô Nhan hiếu kính cho ngài một mảnh tâm ý. Băng Vân ngoài miệng nói, chuyện này không được đâu. Nhưng sau đó liền mỉm cười tiếp nhận, nào có nửa điểm không muốn lấy. Là việc nên làm mà. Dương Khai đành gật đầu như gà mổ thóc. Tiểu tử, chớ quên, ngươi là trưởng lão nhà ai? Ân Tử Sam đưa nhất giới châu trên tay qua cho Dương Khai, nhưng sau đó lại không muốn buông tay, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Dương Khai bất đắc dĩ thở dài. Điện chủ, một viên nhất giới châu này coi như là ta công hiến cho thần điện đi. Ân Tử Sam cười to. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy à. Chương 3698. Một đám quân đoàn trưởng còn lại, người nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút im lặng. Sau đó có một tên quân đoàn trưởng đi lên, nét mặt nhiệt tình. Dương đại nhân, bổn tọa có một nàng đệ tử, đang lúc tuổi trẻ, xinh đẹp như hoa, hiền lương thục đức, chưa từng hôn phối, vô cùng ngưỡng mộ các anh hùng hào kiệt. Ta thấy Dương đại nhân vừa vặn phù hợp, nguyện tác hợp cho hai người các ngươi, không biết Dương đại nhân cảm thấy ra sao. Một đám quân đoàn trưởng quay đầu oán giận nhìn sang hắn, thế nhưng người này lại trưng ra một nét mặt ngôn từ chính nghĩa nói. Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, thiên địa nhân luân có gì mà không đúng. Lại có một quân đoàn trưởng tiến lên nói. Dương đại nhân, nữ tử chưa gả trong tộc của bổn tọa tổng cộng có 63 người, gầy yếu tròn phì, khí chất không đồng nhất. Sau này ngươi rảnh rỗi qua chỗ ta ngồi một chút, ta gọi các nàng tới, tùy cho ngươi lựa chọn. Dương Khai triệt để im lặng, trong lòng biết nhất giới châu trên tay mình quả thực khiến cho người người đỏ mắt. Nếu không, hai vị quân đoàn trưởng này cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Mắt thấy những người khác bắt đầu rục rịch, còn có xu thế muốn làm mai cho hắn, Dương Khai liền tranh thủ kín đáo đưa tất cả nhất giới châu của mình cho Lý Vô Y, để cho hắn đau đầu đi. Quả nhiên khi mọi người nhìn thấy cảnh này, Lý Vô Y bỗng chốc bị vây chặt như nêm cối. Một đám quân đoàn trưởng hoặc là dùng lý hoặc là dùng tình, thậm chí còn có cách trộm một viên nhất giới châu từ trên tay của Lý Vô Y. Dương Khai thoát ra khỏi sự tình này, nhìn qua mảnh chiến trường bừa bộn xung quanh một chút, cảm giác bất an trong lòng lại càng tăng mãnh liệt. Ma tộc không hiểu vì sao điên điên khùng khùng, tổn thương vô số. Tuy là một chuyện tốt đối với trận đại chiến này, nhưng đây tuyệt đối là một âm mưu. Nếu không tra ra âm mưu này rốt cuộc là gì, vậy thì hắn không thể nào an tâm. Mà bây giờ tất cả các đại đế đều không có đây, vậy thì phải làm thế nào đây? Đúng vào lúc này, một cỗ rung động xẹt qua trong lòng, khiến cho Dương Khai lập tức biến sắc. Cách đó hơn ước vạn dặm, trên bầu trời của Bắc Vực Huyền Xương Thành, có hai đạo thân ảnh đang lẳng lặng đứng sừng sững. Một người huy hoàng chính khí, một người ma tính rõ ràng. Trên bầu trời của tòa tiểu thành không có danh tiếng gì này, Tình Giới Thiết Huyết Đại Đế cùng ma vực đệ nhất ma thánh Hoang Vô Cực đang cùng nhau hiện thân im ắng giằng co. Mấy ngày truy đuổi, một đường giao phong so chiêu, đánh nhau đến mức thiên băng địa liệt. Hai người rốt cuộc từ Tây Vực đuổi tới nơi đây. Khi đến nơi này, Hoang Vô Cực liền ngừng, khuôn mặt hiện ra tươi cười cao thâm mặt trắc, lẳng lặng nhìn sang Chiến Vô Ngân. Chiến Vô Ngân quay đầu nhìn xung quanh, thần niệm như thủy triều lan tràn. Hết thảy phương viên mấy vạn dặm xung quanh, không có chỗ nào có thể trốn khỏi tầm mắt của hắn. Hoang Vô Cực bỗng nhiên ngừng ở nơi này, điều này khiến cho Chiến Vô Ngân nghĩ mãi không thông. Theo tình hình trước đó mà suy đoán, Hoang Vô Cực hình như là đi thẳng một đường đến đây. Nhưng địa phương này có gì đặc biệt mà lại có khả năng hấp dẫn sự chú ý của một vị ma thánh? Chiến Vô Ngân tuy là Tinh Giới Đại Đế, nhưng không phải là cái gì cũng biết. Ít nhất, hắn không biết tổng thể của nhóm ma thánh ra sao, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hồi tưởng lại tràng cảnh lúc nhóm ma thánh hiện thân, Chiến Vô Ngân ẩn ẩn cảm thấy hình như có một hồi âm mưu kinh thiên đang chờ đợi Tinh Giới. Hoang Vô Cực đến chỗ này liền dừng chân không chịu đi. Còn chính vị ma thánh khác thì sao? Có phải cũng đi đến địa phương nào khác không? Nhóm ma thánh rốt cuộc là đang muốn làm gì? Mặc dù không biết, nhưng điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là nhóm ma thánh tiến vào Tinh Giới tất nhiên là dùng thân phạm hiểm. Những nước cờ hiểm này cũng làm cho các vị đại đế Tinh Giới lâm vào cục diện bị động. Tiểu thành bên dưới không có lớn, ước chừng chỉ có mấy chục vạn nhân tộc sinh sống. Võ giả đã ngoài hư vương cảnh rải rác không có mấy. Tòa thành nhỏ như vậy, vật tư thiếu thốn bốn bề, tất nhiên không hấp dẫn được cường giả dừng chân ở đây. Huống hồ, Tình Giới mười mấy năm qua chiêu binh mãi mã ở tứ phía. Huyền Xương Thành chỉ vẹn vẹn có mấy tên hư vương cảnh thì cũng đúng thôi. Cho nên, mặc dù Hoang Vô Cực cùng Chiến Vô Ngân đã tới nơi này được một hồi lâu, nhưng thành trì bên dưới vẫn không có người nào phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Hoang Vô Cực không động thủ, Chiến Vô Ngân cũng không muốn tùy tiện ra tay. Đối mặt với ma vực đệ nhất ma thánh, mặc dù đang ở Tinh Giới, nhưng Chiến Vô Ngân cũng không dám xem thường. Một khi động thủ tất nhiên là sẽ toàn lực ứng phó. Đến lúc đó, dư ba của trận chiến khuếch trương tán xuống, tiểu thành bên dưới liệu có bao nhiêu người có thể may mắn sống sót? Im lặng giằng co, chỉ nghĩ giao phòng. Chiến Vô Ngân sắc mặt lạnh nhạt, Hoang Vô Cực thần sắc lại có chút ngưng trọng. Cũng không phải là Hoang Vô Cực không đánh lại Chiến Vô Ngân. Nếu như có một hoàn cảnh công bình, hai người tranh đấu e rằng cục diện chỉ là ngang nhau. Có điều đây dù sao cũng là Tinh Giới, có một sự khác biệt rất nhỏ về thiên địa pháp tắc với ma vực. Chiến Vô Ngân là người được thiên địa số mệnh gia thân, thiên địa ý chí tán thành. Trái lại, Hoang Vô Cực là ma đầu đi xâm lấn, thiên địa trong minh minh có một cổ địch ý, so ra hai bên ẩn ẩn có thể phân ra cao thấp. Chiến Vô Ngân cũng mười phần tự tin. Hoang Vô Cực nếu như không chạy trốn, hắn có vài phần chắc chắn đánh trọng thương tên ma đầu này, với điều kiện bản thân cũng phải trả một cái giá lớn. Có điều mấy chục vạn sinh linh ở tiểu thành bên dưới lại khiến cho hắn không có cách nào dễ dàng ra tay. Đại đế được thiên địa tán thành, là người thủ hộ một phương thiên địa này. Nếu không có phần tâm ý muốn bảo vệ, thiên địa sao lại tán thành bọn hắn? Nói chuyện đi. Chiến Vô Ngân mở đầu đánh vỡ trầm mặc. Hoang Vô Cực thản nhiên nói. Đại đế có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ nguyện lưỡng giới an bình, không hề có người nào thương vong. Hoang Vô Cực mỉm cười nói. Chiến sự đã bùng lên, tộc nhân hai giới tử thương nhiều đến mức không thể tính toán. Huyết hải thâm cừu, ai có thể buông xuống? Đại đế nói lời này không khỏi là lừa mình dối người rồi. Chiến vô ngân đáp, ma tộc rời khỏi tinh giới, phong ấn thông đạo lưỡng giới, về sau không bước chân vào tinh giới, vậy thì chiến sự coi như thôi. Người cảm thấy có khả năng này sao? Hoang vô cực khẽ cười nói, việc là do người làm. Chiến vô ngân bình thường đều dùng năm đấm nói chuyện với người ta. Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn giảng đạo lý với người khác. Nhưng để tránh cho tinh giới thương vong nhiều hơn, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Ta biết, ma vực không ổn định, xâm nhập tinh giới bất quá là vì muốn tìm được một mảnh đất lập thân. Kỳ thật, cũng không cần phải như vậy. Nếu có thể có một phiến thiên địa khác, có thể cung cấp nơi dung thân cho ma tộc, vậy thì cần gì phải nhấc lên chiến hỏa giữa hai giới? Thân là đại đế, hắn tất nhiên biết rõ ý định của Dương Khai. Cái gọi là một phiến thiên địa khác chính là cương vực mà Huyền Giới Châu đã thôn phệ. Hoang vô cực chậm rãi lắc đầu. Người không hiểu, còn nói với người cũng vô dụng mà thôi. Chiến vô ngân nhướng mày đang chuẩn bị nói thêm. Thế nhưng Hoang vô cực bỗng nhiên mở ra hai tay, quát nhẹ. Trần quy trần, thổ quy thổ, sống rồi cũng sẽ chết. Linh rồi cũng sẽ diệt, vạn vật rồi cũng sẽ tiêu vong. Khi mới bắt đầu, giọng nói của hắn không lớn, nhưng sau khi hắn nói ra câu đầu tiên, giọng nói kia lại bất ngờ ngân vang giống như chuông đồng, vang vọng trong nhân gian. Không chỉ vậy, ngoài ra còn có 9 người khác góp giọng phụ họa, hòa lẫn cùng một chỗ, nhưng lại không có chút cảm giác hỗn loạn nào, phảng phất như cùng một người dùng 10 loại âm điệu nói ra những lời này. Chỉ trong thoáng chốc, thiên địa càn khôn bị bao trùm bởi một câu nói này. Hàng tỷ sinh linh lộ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời khắc này đúng là thời điểm một tia rung động xẹt qua nội tâm của Dương Khai. Trên chiến trường Tây Vực, rất nhiều quân đoàn trưởng đang vây xung quanh Lý Vô Y, vì ưu tiên nhận được nhất giới châu mà nhao nhao đến mức đỏ mặt tía tai. Trần quy trần, thổ quy thổ, sống rồi cũng sẽ chết, linh rồi cũng sẽ diệt. Vạn vật rồi cũng sẽ tiêu vong. Khi thanh âm này vang lên, thiên địa bỗng trở nên yên tĩnh, tiếng huyền náo lập tức dừng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Lấy Lý Vô Y làm đầu, sắc mặt của một đám quân đoàn trưởng đều vô cùng ngưng trọng. Giọng nói của 10 người kia mặc dù hòa lẫn vào cùng một chỗ, nhưng trong đó có một giọng nói vô cùng vang dội và rõ ràng. Nhóm quân đoàn trưởng trước đó có nghe qua giọng nói của Hoang Vô Cực, tất nhiên là thoáng cái liền nhận ra. Tình giới bỗng vang lên giọng nói của 10 vị ma thánh. Đây là sự tình đáng sợ ra sao? Không xong rồi. Dung Khai biến sắc. Làm sao? Lý Vô Y vội hỏi. Mặc dù khẳng định là có sự tình không tốt gì phát sinh, nhưng hắn căn bản không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe ngữ khí của Dung Khai, hình như là đã cảm giác được chuyện gì rồi. Không phải là vì thực lực của hắn không bằng Dương Khai, chỉ là vì Dương Khai kế thừa một phần thiên địa tán thành trên người Minh Nguyệt Đại Đế, cho nên hắn có một loại cảm giác đặc biệt với càn khôn. Thiên địa bình chướng. Dương Khai sau khi nói ra mấy chữ này thì thần sắc bỗng nhiên đại biến, quay đầu nhìn về nơi cách đó không xa. Chỉ thấy ma khí cuồn cuộn tản ra từ trong thi thể của ma tộc. 50 vạn thi thể trong nháy mắt hội tụ ra một luồng ma khí, lạnh lạnh, đen nhánh như mực, sau đó hóa thành một đầu giao long lắc đầu quẩy đuôi trùng thiên mà đi. Chẳng những chiến trường ở đây xảy ra chuyện như thế, mà chiến trường bên cạnh thông đạo lưỡng giới cũng y như vậy. Một chi đại quân của nhóm người Ngọc Như Mộng bên này chỉ tử thương 50 vạn, thế nhưng chủ chiến trường bên cạnh thông đạo lưỡng giới, ma tộc tử thương đâu chỉ là ngàn vạn. Trong mấy ngày qua, ma tộc bị đại quân tinh giới đã đạt tới số lượng ngàn vạn rồi, số lượng ma tộc tự giết lẫn nhau e rằng cũng sẽ không ít hơn con số này. Mấy ngàn vạn tàn thi của ma tộc nằm la liệt trên đất, từ trong thi thể không trọn vẹn của bọn chúng, ma khí tuôn ra, hội tụ lại một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy thiên địa bên kia đã biến thành một mảnh đen kịt. Ma khí lạnh lạnh phóng lên trời, tạo thành một cột khí hình trụ đen kịt khổng lồ, đỉnh thiên lập địa. Nhằm thẳng cửu tiêu, giống như muốn chọc ra một lỗ thủng trên trời cao. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cột khí nổ tung, phân ra theo 10 phương hướng, hóa thành 10 đạo hắc triều, cấp tốc bỏ chạy. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mọi người đều có thể thấy rõ 10 phương hướng kia đúng là phương vị mà 10 vị ma thánh bỏ chạy khi trước. Lý Vô Y sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một viên không linh châu đưa tin ra ngoài. Cũng muốn hỏi xem chiến vô ngân bên kia rốt cuộc xảy ra biến cố gì, rồi thuận tiện cáo tri dị biến bên này cho hắn biết. Đáng tiếc sau khi tin nhắn được truyền ra ngoài thì không thấy hồi âm. Vào giờ khắc này, chiến vô ngân làm gì có thời gian để trả lời tin nhắn. Khi Hoang Vô Cực hô lên một câu khó hiểu kia, chiến vô ngân bỗng nhiên vung tay. Một mặt huyết hồng đại kỳ đột ngột xuất hiện, bao trùm lấy Huyền Sương Thành ở bên dưới. Thiết huyết chiến kỳ là hiện hóa một thân tu vi của chiến vô ngân, gần như có thể nói là tiêu chí của hắn. Thiết huyết đại đế đồng thủ với Hoang Vô Cực, nhưng lại không thể nào mặc kệ sự sống chết của mấy chục vạn sinh linh bên dưới, chỉ có thể nghĩ biện pháp thu lấy người của Huyền Sương Thành trước. Mấy chục vạn sinh linh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bầu trời bị sắc đỏ bao trùm, lập tức hoảng sợ kêu lên. Thiết huyết chiến kỳ bao phủ lấy tiểu thành, vừa thu vừa cuộn, rồi hóa thành một đạo hồng quang bay nhanh ra xa. Nội thành đã không còn bất kỳ sinh vật nào sống, ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu cũng đều bị chiến kỳ cuốn lấy mang đi. Thẳng đến mười mấy hơi thở sau, cư dân của Huyền Sương Thành mới dần dần thấy lại ánh mặt trời. Hào quang đỏ thẫm bao vây bọn hắn dần dần biến mất không thấy. Tất cả đều hiện thân trên một mảnh hoang nguyên. Xung quanh trái phải đều không có người ở. Không ai biết nơi đây rốt cuộc là đâu. Kết thúc tập 754 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.